Chương 228, hộp máu Âu Ngộ Kỳ. Thổ ảnh làm sao đến mức như thế, người ta hai thôn chính là thế giao. Lần này ta tới cũng là vì học tập một phen nham ẩn thôn tân tiến kỹ xảo, chính là xúc tiến cổ nổ hạ cùng nham ẩn quan hệ một bước nhỏ thôi. Ngại như vậy ta sẽ rất không có ý tứ. Không chút khách khí đem trước mặt rượu và thức ăn bỏ vào bụng trong, sen dù mò nẹ xoa một chút miệng, tùy ý đem khăn giấy ném xuống đất, trên mặt lại mang theo vô cùng khiêm tốn, rất là khiêm tốn nói. Nói thật, Mục huynh, dọc theo con đường này ta nhìn thấy khác nhau quốc gia phong thổ nhân tình, tưởng thật lợi nhuận rất phong phú. A ổ nổ kỳ khỏe miệng co quắp một trận, hắn cũng không biết thế nào trở về sẻn dù mò nẹ nói. Người ta hai thôn chính là thế giao, vậy ngươi mấy phát vi thú ngọc suýt nữa đem thôn của hắn cho diệt, học tập nham ẩn thôn tiền mặt kỹ xảo thì càng không có địa phương đi nói. Là cá nhân đều biết cổ nổ hạ áp dụng tiểu quản lý mới là tiên tiến nhất, tất cả mọi người đều tại bắt trước, có lẽ chưa đạt tới cổ nổ hạ hiệu quả, đổi một góc độ liền có thể xem minh bạch. Hắn sẻn dù mò nẹt dám vừa ra thôn đến mấy năm đi ra ngoài đi bộ, còn lại nhận thôn ảnh dám không Âu Ngộ Kỳ thể, trừ phi có chiến sự, nếu không hắn một năm ra thôn thời gian chết no một tuần tả hữu, coi như kia một tuần hắn đều đến đắn đo hảo giao đến tốt nhiệm vụ. Sau khi trở về càng là vội vàng cùng chó một dạng. Đồng dạng là ảnh, hắn là vừa bội phục lại ghen tị, có thể đem thôn quyền lực phân tán đi ra ngoài. Hắn sẻn rủ mò nẹt ngay trước đệ nhất nhân hổ cả nói chỗ nào nói, phải nói học tập, hay là chúng ta nham ẩn thôn hướng cổ nổ hạ học giỏi. Ta chính là rất hâm mộ hổ cả có thể tùy ý rời đi thôn loại chuyện này à, nếu như là ta nói, kia nham ẩn thôn thì phải lộn xộn. Âu Ngộ Kỳ khiêm tốn nói, rất kỳ quái. Hai thôn vốn là địch nhân, nhưng hiện tại ở trên bàn cơm vậy mà không có lộ ra một chút mùi thuốc súng, thậm chí còn rất quá đáng thương nghiệp lẫn nhau thổi lên. Đó là, ngươi cũng không phải là ta, rời đi thôn khẳng định không được. Đương nhiên, Senju mò nẹt từ trước đến giờ là sẽ không khiêm tốn, khiêm tốn trang bức mới là hưởng thụ nhân sinh. Một câu nói đem Âu Ngộ Kỳ sặc quá sức, bữa cơm cuối cùng kết thúc. Cho sẻn rủ mỏ nẹt an bài nơi ở khoảng cách rất thổ ảnh cao ốc rất gần, là chính là thuận lợi giám thị sẻn rủ mỏ nẹt nhất cử nhất động. Âu Ngộ Kỳ chính là nghe nói, vân ẩn thôn đem vật liệu dùng phong ấn thuật phong tồn đều có thể bị trộm đi, mặc dù hắn đã đem vật liệu rời đi, nhưng không giám thị vẫn là không yên lòng. Đối với cái này sẻn rủ mỏ nẹt khịt mũi coi thường, hơi hợt mở ra kết giới sau đó vui sướng xông về phía mình các cô em. Nham ẩn thôn thật nhàm chán a, ngày thứ hai. Cứ theo lẽ thường mang theo bốn cái muội tử bắt đầu ở nham ẩn thôn đi loanh quanh, chú nạ ngáp một cái không biết nói gì nhìn một khối khối đá lớn, trên đó viết cái gọi là thạch chi ý chí cái gì so chi một lá cách biệt quá xa, nếu như nói vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn còn có gió cảnh có thể xem, kia thổ quốc là thực sự không có ý nghĩa. Tất cả đều là đất, có cái gì tốt xem, đúng vậy, không trách nơi này nữ nhân đều xấu xí, thổ địa không được dễ chịu không ra đẹp mắt nữ nhân. Nam cùng nữ đều rất đầy đạn, xấu cực. Cờ tí nạ không chút nào che giấu bắt đầu phê bình tới. Gen không sai, nữ nhân đều bị ngươi hôn đản sư phụ bắt đi cổ nổ hạ, tạo thành loại cục diện này bình thường cực. Tú nạ bĩu môi một cái nói ra đoạn này bí mật, hồi đó cổ nổ hạ nhanh chóng phát triển, nam nữ lấy sắc bén mất thăng bằng, mỏ nẹt đoạt lại nữ nhân ngược lại cho cổ nổ hạ nhẫn giả vô cùng động lực, ngược lại khóc nham ẩn thôn, mất đi tạo nhân hy vọng khắp nơi thu thập nạn dân. Đời kế tiếp chất lượng nghiêm trọng hạ xuống. Là thật nhàm chán, ngày mai chúng ta liền đi. Mò nẹt nhìn cái này liên miên bất tận phong cảnh cũng có chút chứng đau. Hắn chuyến này đi ra đây là sốt ruột nhất cảm thụ, còn không bằng đi xa nhận thôn nhìn một chút bạ cụ dạ tới thông khoái. Nói đến bạ cụ dạ thật là một cái bi tình nhân vật, rõ ràng đang chống cự nham ẩn thôn trong chiến đấu được gọi là xa nhận anh hùng tồn tại lại thành đại quốc vật hy sinh chính trị chết thảm vụ ẩn thôn. Hiện tại bà cụ giả cũng còn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, mò nẹt quả thật rất muốn gặp thấy đối phương, tại sao nhận thôn tiểu cường nhóm không có xuất sinh trước, bà cụ giả coi như là nhất đẳng mỹ nữ. Hiện tại bà cụ giả cũng còn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, mò nẹt quả thật rất muốn gặp thấy đối phương, tại sao nhận thôn tiểu cường nhóm không có xuất sinh trước, bà cụ giả coi như là nhất đẳng mỹ nữ. Ngày thứ hai mò nẹt rất dứt khoát cùng Âu Ngộ Kỳ chào từ biệt xoay người rời đi. Đầu cũng không quay lại. Không cầu hoa tươi quả nhiên, tại không có tìm được vật liệu kho dưới tình huống, sen dù mò nẹt có thể làm được chỉ là cọ cái cơm. Âu Ngộ Kỳ rất phách lối nhìn mò nẹt đi xa bóng lưng, gừng vẫn là lao lạt à, trước thời hạn rời đi vật liệu kho, ngươi nghĩ trộm cũng không có cách nào. Đi, cùng lao phu đi dự trữ điểm đem đồ vật dọn về tới tâm tình thật tốt. Ổ Ngộ Kỳ dẫn Nha Mẩn thôn tinh anh môn thẳng đến cất giữ điểm, chỉ là đến từ sau hắn khuôn mặt đều lục, con mình, chính mang theo thủ hạ của hắn ăn thịt uống rượu ngon, xem bộ dáng kia rất là tiêu sái. Kitsu chia đùng tiến lên hung hăng cho con mình hai bàn tay, cũng còn khá hắn phát hiện sớm, bằng không những này ngu ngốc uống nhiều ngủ mất, vật liệu kho tương đương với không môn mở rộng ra a đạp đi con mình. Ổ Ngộ Kỳ móc ra chìa khóa mở ra ẩn nấp điểm ổ khóa. Một tiếng kéo kẹt, cửa mở ra, trống trải thương khố trực tiếp khiến Ổ Ngộ Kỳ lảo đảo một cái té xuống đất. Kitsu chia con mẹ nó ngươi cha, mẹ ta đã sớm chết, ngài quên sao hồi đó ngươi và mẫu ly hôn cưới chìa rộ bị ngươi tức chết. Kitsu chia còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, ngay cả vội vàng nắm được cha hắn bả vai lung lay nói. Phốc hung hăng phun ra một cái lao huyết, Ổ Ngộ Kỳ ngất đi. Không nghĩ tới bị hủy thảm nhất Nham ẩn thôn lại là có tiền nhất. Khoảng cách Nham ẩn thôn rất khoảng cách xa, sen dù mò nẹt ước lượng lấy trong tay quyển trục cảm khái nói. Thổ quốc đất đai phì nhiêu, sản xuất lương thực mỗi cái quốc gia đều sẽ tới mua, có tiền bình thường cực. Tu nạ nhún vai một cái. Bất quá, hiện tại cũng là ta. Nám, biểu ca thưởng tùy tiện đánh cược bá đạo tại biểu muội trên mặt gặm một cái nhét vào nàng gian ác bên trong một bà sao phiếu. Mò nẹt cười lớn một tiếng mang theo chính mình muội tử đi về phía trước. Rạng sáng canh ba. Cầu hoa hoa nha.